Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, vượt xa quá khứ. 4/4. Đường Xương hướng Trần Thâm Phượng nã pháo đồng thời. Đường Chăn Phen cũng ở thế thần tượng ra mặt, dồn dập đi tới Trần Thâm Phượng Weibo nhắn lại. Trần Thâm Phượng vs Đường Chăn, đề tài nhanh chóng tăng lên đến nhiệt siêu bảng. Từ góc độ này nhìn, Trần Thâm Phượng dự định thành công. Nàng xác thực đưa tới nhiệt độ cùng quan tâm. Tuy rằng chủ yếu là mặt trái, nhưng nhiệt độ không phân tốt xấu, cho nên nàng mới không để ý. Thế nhưng đối với Đường Xương diss, Trần Thâm Phượng thật lâu không có đáp lại. Đúng là cái khác một ít âm nhạc người cùng Đường Xương mở xé ra. Những người này chủ yếu là Phượng Hoàng Vu Phi, bên trong thu nhận ca khúc từ khúc tác giả, cùng với album người chế tác. Đường Xương nói album này không được, không chính là nói bọn họ viết ca không được sao? Quan hệ đến tự thân chuyên nghiệp trình độ vấn đề, không thể có nửa điểm hàm hồ. Dù cho là vũ tướng, cũng phải lý luận lý luận. Ngay sau đó liền có người hỏi, nếu vũ tướng ngươi cho rằng Phượng Hoàng Vu Phi không được, cái kia không thể chỉ là ngoài miệng nói không được, đến dùng sự thực nói chuyện, đừng quang kêu to. Ngồi ở trong quán cà phê, Đường Xương lại lần nữa phát Weibo. Lần này bởi vì con số quá nhiều, vượt qua Weibo hạn chế, sở dĩ trước tiên ở tài liệu bên trong viết xong, sau đó chuyển đổi thành hình ảnh. Nội dung là Phượng Hoàng Vu Phi không được 8 đại lý do. Tối hôm qua chỉ là món khai vị, hấp dẫn dư luận chú ý. Hiện tại phát điều này Weibo mới là cứng món ăn. Đường Xương lấy tính chuyên nghiệp giải thích tới nói rõ. Phượng Hoàng Vu Phi, vì sao không được? Có lý có chứng cứ. Lý do 1, giọng hát quá bài cũ. Loại này trên trước niên đại giọng hát rõ ràng theo không kịp người hiện đại thẩm mỹ. Lý do 2, phong cách đã lỗi thời. Cả album có vẻ giải rác, tự đại, tự hay, căn bản không giống như là thời đại này âm nhạc. Trong đó cái gọi là hoa hạ phong, mánh lới nhiều hơn thực chất, bất quá là truyền thống văn hóa bên trong một chút da lông. Đồng thời dung hợp cực kỳ đông cứng. Lý do 3, cùng tên chủ đạo ca, Phượng Hoàng Vu Phi, sớm ở năm ngoái liền biểu diễn quá. Lúc đó là một gã khác ca sĩ tác phẩm. Bởi vì bản quyền tranh cãi mới một lần nữa biên khúc giao do Trần Thâm Phượng biểu diễn. Dĩ nhiên thu nhận vào album mới làm cùng tên chủ đạo ca. Loại này qua loa làm việc tác phong, có thể thấy được bất luận là ca sĩ vẫn là nhà sản xuất, bao quát đồ tử giải trí, đều không nghiêm túc đối xử album này. Hơn nữa hắn cho rằng bài hát này chỉ thường thôi, giai điệu không đủ, văn hóa đến tập hợp, cùng Đường Chăn, người bạn đạo cô của ta, so với đầu tiên ở giai điệu trên. Lý do 4, Trần Thâm Phượng được xưng tấm này Phượng Hoàng Vu Phi, tốn thời gian 5 năm, trước tiên không thảo luận nó chân thực tính, coi như là 5 năm, tốn thời gian quá dài. Trước mắt mọi người đều nhanh không nhớ ra được nàng, ở không ít người trong lòng Trần Thâm Phượng hầu như đã không tồn tại. Cảm giác tồn tại quá yếu. Vũ tướng lớn nhất quyền uy chính là nó ở âm nhạc trên tính chuyên nghiệp. Không có dinh dưỡng xé bức không phải hắn nên làm ra. Muốn Dương Trường Tị đoàn, dùng chuyên nghiệp nói chuyện. Trần Thâm Phượng không phải nói Đường Chăn sẽ không viết ca. Viết cũng là bất nhập lưu ca sao? Hắn cũng phải nói Trần Thâm Phượng album này đều là chút bất nhập lưu ca. Từng cái cho nàng vạch ra đến. Đến cùng nơi nào bất nhập lưu? So với nhất lưu ca khúc kém ở nơi nào? Chênh lệch bao nhiêu? Làm cho nàng tâm phục khẩu phục. Oa, quả nhiên là đại thần. Nói được lắm có đạo lý dáng vẻ. Tuy rằng phần lớn ta xem không hiểu. Ngoặc kép, Phượng Hoàng Vu Phi, con số album lượng tiêu thụ rất thảm đạm. Hóa ra là có nguyên nhân. Đồ tử giải trí hiện tại không cần kêu oan. Vũ tướng đã giúp bọn họ phân tích được rồi. Lấy đi không tạ, 8 cái lý do chiếm một cái đều có nhào nhai khả năng. Hiện tại là 8 cái toàn chiếm. Tìm không ra còn có mạnh mẽ lên cơ hội. Ngoặc kép, Phượng Hoàng Vu Phi, Bài hát này vẫn rất có văn hóa tính. Chấm ngoặc kép, người bạn đạo cô của ta. Bài hát này lúc đó nghe tốt có hình ảnh cảm. Không biết lúc nào có thể đẩy ra. Sẽ thu nhận ở đường chan. Hoa trong mộng, album sao, ngoặc kép. Những bình luận này có chính là phổ thông ăn dưa quần chúng. Cũng có chính là chuyên nghiệp âm nhạc người. Phát xong điều này Weibo sau. Đường Xương ở bên ngoài ăn cơm chưa xong về nhà. Bạch Tinh Tinh chó con ở nhà không người trông giữ. Hoàng Tương Ninh buổi trưa bình thường ở trường không trở về nhà. Đường Tam Kiếm ngày hôm nay có xã giao. Cũng không trở về nhà. Đường Xương nếu là cũng không trở về nhà. Chó con sẽ đói bụng điên. Cho Bạch Tinh Tinh bị chó ngoan lương. Lại cho Đường Tiểu Võ đổi nước. Đường Xương trở lại thư phòng mở ra Weibo. Vẫn không có thu đến Trần Thâm Phượng đáp lại. Đường Xương không biết chính là vì Vũ Tướng. Trần Thâm Phượng cùng nàng vị trí đồ tử công ty giải trí xảy ra tranh chấp. Trần Thâm Phượng sáng sớm hôm nay liền nhìn thấy Đường Xương Weibo. Tuy rằng Đường Xương lúc đó không có A còng nàng. Thế nhưng trên Weibo xưa nay không thiếu nhiệt tâm ăn dưa quần chúng. Sớm có một nhóm người lớn hỗ trợ. Đến nỗi nàng một đăng nhập. Liền thu đến rất nhiều private chat cùng bình luận nhắc nhở. Nhưng Trần Thâm Phượng sớm biết nhất nói việc này cũng không phải là bởi vì cái này. Mà là đồ tử công ty giải trí người phụ trách gọi điện thoại cho nàng. Lúc đó nàng liền hỏa khí tới. Xưa nay đều là nàng bắt nạt người khác. Không người nào dám động đến trên đầu nàng đến. Dựa theo tính tình của nàng. Ngay lập tức liền phải phản kích. Thế nhưng đồ tử giải trí người phụ trách sở dĩ gọi điện thoại đến. Chính là vì khuyên can nàng. Cả ngọ, Trần Thâm Phượng đều ở đồ tử công ty giải trí mở hội. Thảo luận làm sao đối xử Vũ Tướng việc này. Dựa theo bình thường logic, chuyện này căn bản không cần thảo luận. Đổi trở lại chính là, không phải vậy đây. Chẳng lẽ muốn nuốt giận vào bụng? Chẳng lẽ muốn nịnh hót lấy lòng? Đồ tử văn hóa người phụ trách rõ ràng cân nhắc càng nhiều, càng sâu, nếu như có thể lấy được đầy đủ lợi ích, hắn không ngại ném mất mặt mũi, bắt được lớp vải lót liền được rồi. Trong phòng họp bầu không khí có chút nghiêm nghị, Trần Thâm Phượng căng thẳng mặt, sắc mặt rất không tốt, mọi người đều nhìn nàng, chờ đợi nàng tỏ thái độ. Trần Thâm Phượng không cam tâm nói, một cái Vũ Tướng liền như thế để cho các ngươi kiêng kỵ. Hắn là thượng đế sao? Đồ tử giải trí người phụ trách là cái 40-50 tuổi nam nhân. Tuy rằng niên kỷ còn chưa tới 50. Thế nhưng tóc đã hoa râm. Khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Biểu hiện hắn ở vị trí này ngồi cũng không thoải mái. A Phượng, ngươi không muốn nói như vậy. Vũ Tướng không phải thượng đế. Hắn chỉ là một người bình thường. Bất quá sẽ viết ca mà thôi. Chúng ta không phải kiêng kỵ hắn. Chỉ là thêm một kẻ địch không bằng nhiều một người bạn. Đặc biệt là ở trong vòng lăn lộn. Trần Thâm Phượng không rõ ý nghĩa nở nụ cười. Nói rằng, chỉ là nhân gia không hẳn đồng ý cảm kích. Ở trong vòng thêm một kẻ địch không bằng nhiều một người bạn. Câu nói này tương tự thích hợp với Vũ Tướng. Tin tưởng hắn có thể hiểu được. Trần Thâm Phượng tràn đầy tức giận. Nhưng vẫn là nhịn một chút. Nói. Ngươi liền không cân nhắc ta cảm thụ. Lúc trước là ngươi 3 lần tới cửa mời ta phục xuất. Lời này đem đồ tử giải trí người nói sắc mặt lúng túng. Lúc trước đúng là bọn họ cực lực đem Trần Thâm Phượng mời xuống núi. Muốn mượn nàng thiên hậu vầng sáng ổn định địa bàn. Những năm này theo tư bản nhanh chóng tràn vào. Rất nhiều mới phát công ty giải trí quật khởi. Liền tranh mạch đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Đối đồ tử giải trí loại này kém một bậc công ty giải trí mà nói. Càng thêm áp lực như núi. Trần Thâm Phượng nguyên lai công ty đại diện không phải đồ tử giải trí. Công ty kia năm trước đã đóng cửa. Không thể tả tư bản xung kích. Nhưng mà tình huống bây giờ càng ngày càng trong sáng. Đồ tử giải trí có chút mong muốn đơn phương. Đoán sai địa thế. Đánh giá cao Trần Thâm Phượng sức ảnh hưởng. Đường Xương liệt kê 8 đại lý do bên trong, nói đồ tử giải trí không có tận lực, điểm này là không đúng, bọn họ đã là toàn lực ứng phó, làm sao thực lực đã suy yếu như vậy? toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể đạt đến trình độ loại này. Cho tới mang nhiều kỳ vọng, Phượng Hoàng Vu Phi, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có hiển lộ ra gió cuốn mây tàn khí thế. Cuối cùng kết cục cũng một mắt nhìn thấy, dễ dàng tầm thường, nhiều lời vô ích. Một lúc lâu, Trần Thâm Phượng khó khăn nói, cái kia, cứ dựa theo các ngươi phương án làm đi. Thời khắc này, Trần Thâm Phượng lại lần nữa cảm nhận được làng giải trí bợ đỡ cùng vô tình. Cũng bản thân cảm nhận được địa vị mình rơi xuống cùng sức ảnh hưởng tiêu tan. Nàng đã không phải cái kia hô phong hoán vũ tiếng hoa thiên hậu. Tuy rằng nàng còn là một đấu sĩ, dám đối bất luận cái gì thấy ngứa mắt người và sự việc nã pháo. Nhưng vượt xa quá khứ, cùng một cái tiểu ngôi sao ca nhạc xé bức cũng làm cho nàng lực bất tòng tâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.